Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, phần 15, chúng ta là sân nhà. Địa điểm liền ở Minh Dương Sơn Đông nơi đóng quân. Y câu lạc bộ phái ra 5 chi chiến đội. Mỗi đội 4 người, chúng ta câu lạc bộ đồng dạng tuyển 5 chi đội ngũ ứng chiến. Ai có thể ăn gà? Các bằng bản lĩnh, Nguyên Tu nhìn phía ngoài cửa sổ xanh biếc cây tử đằng. Không chút để ý, Ân, Dương Trầm thay đổi cái đề tài. Kích chiến đội các ngươi 4 người phối hợp nhất ăn ý. Bất quá 5 người chiến đội là nhất thích hợp. Thêm nữa một người chính thức đội viên hoặc là thay thế bổ sung. Các ngươi liền có thể lấy quốc nội cạnh kỵ tái đơn người nhiều nhất người đại mãn quán, hiện tại. Chức nghiệp cạnh kỵ thi đấu chia làm đơn người cục 2 người 3 người 4 người 5 người cục. Bất đồng chiến cuộc, chiến thuật sách lược thậm chí đồng đội phối hợp đều các không giống nhau. Chiến đội gom đủ 5 người, phân công hợp tác, có thể ứng phó đủ loại chiến cuộc, có thể bắt lấy này 5 loại cục thi đấu quán quân. Là vì đại mãn quán, trước mắt phóng nhãn thế giới, duy nhất bắt lấy quá lớn mãn quán chức nghiệp đội viên. Chính là V kép, chỉ có V kép, nàng là truyền kỳ, câu lạc bộ đầu tư đồng sự nhóm đối Nguyên Tu cùng ích chiến đội tràn ngập tin tưởng. Hy vọng bọn họ có thể bắt lấy quốc nội đơn người nhiều nhất người thi đấu đại mãn quán. Nguyên Tu nói, thêm một người cũng không phải không thể. Ngươi có người tốt tuyển sao? Giám đốc Dương Trầm nói, hiện tại ích chiến đội thực lực cường thế. Ta đương nhiên hy vọng có thể thỉnh đến cùng các ngươi thực lực tương đương đội viên. Đến nỗi tiền lương thù lao, có thể thích hợp đề cao. Ta chuẩn bị thử xem. Mời Hàn Quốc Lý Ngân Hách. Lý Ngân Hách là Hàn Quốc S đội trước chủ lực thành viên. Gần nhất giải ước, trong ngoài nước không ít chức nghiệp đội đều ở tranh thủ hắn. Hắn ở S đội thời điểm, mang đội lấy quá quốc tế tái nhiều hạng cúp, thành tích bất phàm, gần nhất giải ước cũng là bất mãn S đội thù lao quá thấp. Không xứng với hắn hiện tại giá trị con người. Nguyên Tu trầm ngâm một lát, nói, Lý Ngân Hách đích xác rất mạnh. Bất quá làm Hàn Quốc đội viên, nếu mời đến ích đội, ngôn ngữ, còn có các phương diện ma hợp đều sẽ có khó khăn, Dương Trầm nhìn về phía Nguyên Tu. Tiếng Anh các ngươi cũng không có vấn đề gì đi, Nguyên Tu suy nghĩ. Nếu thật sự đem Lý Ngân Hách mời tới, tương lai câu lạc bộ hàng ngày phong cách khả năng chính là. Sáng sớm nhậm tường lên cuồng gõ WC môn, a, ai ở WC a? U33 bàng quang sắp tạc, nhanh lên cấp 33 go out, F sao CKUAA, UMBA, ngoặc kép, Nguyên Tu trầm giọng nói, Lý Ngân Hách có bao nhiêu năm thi đấu kinh nghiệm cùng chính mình chiến thuật đấu pháp, không nhất định có thể cùng ích đội viên phối hợp, ta tưởng, thích hợp bắt đầu dùng tân nhân, cũng chưa chắc không thể, ta cùng A Hoành đều có thể mang tân nhân, từ đầu bắt đầu mang. Có lẽ có thể càng tốt dung nhập, Dương Trầm nhíu mày. Bắt đầu dùng tân nhân, huấn luyện chu kỳ sẽ rất dài. Hơn nữa gia đình việc học các phương diện nguy hiểm không thể khống. Hiện tại lại đúng là yêu cầu các ngươi ích chiến đội ra thành tích thời điểm. Lúc này dùng tân nhân, có lẽ đồng sự bên kia sẽ không đồng ý, cái này ngành sản xuất muốn tốt phát triển. Cần thiết phải cho tân nhân xuất đầu không gian. Cố Triết Phong chính là thành công ví dụ, Nguyên Tu nghĩ tới lúc trước Lục Mạn Mạn nói kia buổi. Nói chuyện, nơi nơi đào mặt khác chiến đội thành viên, mà không cho tân nhân cơ hội. Này không khác uống rượu độc giải khát, Dương Trầm bất đắc dĩ cười cười. Này không phải ngươi làm ích đội trưởng muốn suy xét sự tình. Ngươi chỉ cần mang đội đánh giống vậy tái là đến nơi, Nguyên Tu ngược lại hỏi. Gần nhất báo danh gia nhập ích tiểu bằng hữu, có mầm không tồi sao? Hòm thư lý lịch sơ lược sao có thể nhìn ra được tới? Đại bộ phận là đại học còn không có tốt nghiệp tiểu tề tử, có nữ sinh sao? Dương Trầm ngẩng đầu nhìn Nguyên Tu, ý vị thâm trường, nha, một tiếng. Có sao, đương nhiên là có, Dương Tu cười nói. Còn không ít đâu, Nguyên Tu đẩy đẩy cái bàn, ghế xoay sau này một ngưỡng. đi rồi, uy, nói một nửa thực chán ghét à, ngươi còn muốn nghe cái gì, nghe ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên đối. Báo danh muội tử cảm thấy hứng thú, Nguyên Tu quay đầu lại liếc hắn. Ngươi là chiến đội người quản lý, không phải bát quái fan, ai quy định người quản lý liền không thể bốc cháy lên bát quái chi hồn. Nếu ngươi thật sự có bát quái chi hồn, không bằng hỏi thăm hỏi thăm. Mỹ Liên về kép xuất ngũ lúc sau hướng đi, nói lên cái này, Dương Trầm kích động lên. Ta thật đúng là đi hỏi thăm quá. Về kép hình như là tới Trung Quốc, Nguyên Tu nhướng mày. Bất động thanh sắc, Nga, bất quá Mỹ Liên bên kia tin tức cắn vô cùng. Nhiều cũng không biết, vị này về kép thật sự quá thần bí. Nếu có thể đem nàng mời đi theo. Kia chúng ta ích chính là như hổ thêm cánh, Nguyên Tu ra cửa thời điểm không chút để ý nói. Kiểm tra hòm thư đi. Nói không chừng về kép liền xen lẫn trong kia đôi lý lịch sơ lược, nói giỡn. Về kép sẽ cho chúng ta đầu lý lịch sơ lược. Nhân ra đều là ngồi ở trong nhà chờ câu lạc bộ cai đội đi thỉnh hảo sao phòng ngủ ban công. Là hướng dương mạt, buổi sáng dương quang sung túc. Chiếu vào phòng ấm áp hòa hợp, Hạ Thiên sáng sớm liền đi thư viện, chuẩn bị nàng tiếng Anh chuyên nghiệp khảo thí, Trình Ngộ ở hành lang biên hừ ca phơi nắng quần áo. Đơn giản điểm, nói chuyện phương thức đơn giản điểm ân đi, ngươi lại không phải cái diễn viên, đừng thiết kế những cái đó tình tiết nàng tiếng nói thực thanh. Tiếng ca sướng ra tới như thừa phong phiến lá nhi, phiêu phiêu đãng đãng. Lục Mạn Mạn ôm máy tính ngồi ở trên giường, kiểm tra chính mình hòm thư. Lục Mạn Mạn tiểu thư ngài hảo, tham khảo ngài lý lịch sơ lược tin tức. Chúng ta câu lạc bộ tạm thời không thể thông qua ngài nhập đội xin lỗi chúng ta câu lạc bộ. Trước mắt không có chiêu nữ đội viên tính toán, ngài tư liệu chúng ta đem giữ lại 6 tháng. Nếu đến lúc đó có yêu cầu chiêu tân yêu cầu, sẽ cùng ngài lấy được liên hệ. Này vẫn là Lục Mạn Mạn lần đầu tiên tao ngộ như vậy bi thảm hoạt thiết lư. Trước kia nàng hòm thư, trên cơ bản đều là Mỹ Liên bang đội ngũ thậm chí ngoại quốc đội ngũ phát tới thọc gậy bánh xe mời. Tin, hy vọng nàng có thể đi ăn máng khác rời đi Queen. Đến từ gia chiến đội phát triển, nơi nào tao ngộ quá loại này thuần một sắc cự tuyệt tin. Quả nhiên, thành như Louis lão ba theo như lời. Vứt bỏ về kép tên cùng qua đi, một lần nữa bắt đầu, không dễ dàng a, nàng hỏng mất mà gãi gãi đầu, treo tường tiến lai, cùng A Khoa oán giận chuyện này, A Khoa hôm nay cũng muốn phát tài, hiện thực giáo làm người, Trung Quốc cũng không hảo hỗn, Lục Mạn Mạn đã banh không được 12 tuổi, các đại lão ít nhất cấp cái phỏng vấn cơ hội a. Quang xem lý lịch sơ lược liền cự tuyệt. Là mấy cái ý tứ sao? A Khoa, ai làm ngươi muốn trăng bước, còn cái gì vứt bỏ qua đi một lần nữa bắt đầu? Nói, ai lý ngươi a? Lục Mạn Mạn, kêu ấy kêu cầu mang ta chơi. A Khoa, ngươi đi ôm ngươi lão công đùi vàng đi, không chuẩn hấp dẫn. Lục Mạn Mạn, lão công cũng không mang theo ta a. Thay thế bổ sung đều không cho ta kêu ấy kêu nhớ tới mới nhất một phong biêu kiện chính là ích chiến đội cử. Tuyệt tin, Lục Mạn Mạn trong lòng gió thu mưa thu, thật lạnh, quá tàn nhẫn, Lục Mạn Mạn, kia nếu không, ngươi đem về kép khẩu trang trả ta đi lãng một đợt, A Khoa, khụ, đột nhiên nhớ tới ta mụ mụ kêu ta về nhà ăn cơm lần sau lại liêu ha. Lục Mạn Mạn, ngươi đem ta khẩu trang bán A Khoa, cuồng hãn chấm JPG Lục Mạn Mạn. Bán ngươi còn không cùng ta một nửa phân, còn tưởng giấu ta, khinh bỉ chấm JPG A Khoa, Thượng Chu vừa mới bán đi, đang muốn cùng ngươi nói đi, thành giao giới 14 vạn, Lục Mạn Mạn, 9283-3948-0202-098, A Khoa. Cho ngươi chuyển, lập tức cho ngươi chuyển, Thảo, người đều đi rồi còn áp bách lão tử, cúp điện thoại. Lục Mạn Mạn thở dài một tiếng, thu thập mấy quần áo đi công cộng phòng giặt, tới bên này, quần áo quần chính mình tẩy, không có máy giặt, toàn tay xoa, xa rời quê hương một mình dốc sức làm, thật là một đoạn gian khổ lữ trình a. bên cạnh truyền đến các nữ sinh nói chuyện phiếm giảng tiểu lời nói thanh âm ni cái kia trình. Mộ các ngươi biết không? Như thế nào không biết? Kia nữ lãng đến một bức ngày hôm qua lại nhìn đến có người khai chạy băng băng tới phòng ngủ. Tiếp nàng ai? Xã hội, nàng cho người ta bao dưỡng sao? Không biết, nghe nói buổi tối ở quán ba kiêm trước, khẳng định không làm chuyện tốt lạp sách, bạch mù như vậy đẹp một khuôn mặt, nguyên lai là cái đồ đê tiện, nàng đẹp. Nói giỡn nga, còn không phải là sẽ hóa trang sao? Yêu lý yêu khí, tá trang ai biết là cái gì bức mặt? Này đó bén nhọn lời nói, Lục Mạn Mạn có thể nghe hiểu một ít. Tỉ như đồ đê tiện hoặc là nhị nãi, nàng tiếng Trung thô khẩu từ ngữ lượng thực phong phú, tẩy xong rồi quần áo, Lục Mạn Mạn bưng lên chậu rửa mặt đi ra ngoài, lại ở ngoài cửa hành lang biên thấy được bạn cùng phòng Trình Ngộ. Nàng trường tóc quăn bồng bồng tùng tùng, trong tay xách theo một cây yên, bên cạnh cách một cái chậu rửa mặt, chậu trang quần áo, là bởi vì giặt quần áo trong phòng mặt có người trộm nghị luận nàng. Cho nên không có đi vào. Trình Ngộ hơi hơi nghiêng đầu, thoáng nhìn Lục Mạn Mạn, nghe được, Lục Mạn Mạn thản nhiên gật đầu. Trình Ngộ không chút nào để ý nhún nhún vai, bưng chậu vào phòng giặt, ngay sau đó bên trong truyền đến một tiếng bén nhọn nữ hài thét chói tai. Lục Mạn Mạn vội vàng vọt vào phòng giặt, chỉ thấy Trình Ngộ một bàn tay xách theo yên, một cái tay khác nắm một cái nữ hài đầu tóc. Đúng là vừa mới mắng nàng đồ đê tiện người nọ, Trình Ngộ sắc mặt thực lãnh, thanh âm lạnh hơn, sau lưng phóng thương thực vui vẻ đúng không? Tới, làm cho ta mặt lặp lại lần nữa. Vừa mới kêu ta cái gì, kia nữ hài ra đầu bị xả đến sinh đau. Chính là nàng vô pháp tránh thoát, Trình Ngộ sức lực quá lớn, bên người mấy nữ sinh giờ phút này cũng là sợ hãi rụt rè không dám tiến lên. Chỉ là uy hiếp nói, người mau buông ra nàng, lại không buông ra, ta kêu túc quản tới, kia mấy cái nữ hài xoay người phải đi, Lục Mạn Mạn vừa lúc đứng ở cửa vị trí, thuận tay đem đại môn đóng lại, mấy cái nữ hài thấy Trình Ngộ còn mang theo giúp đỡ. Lúc này là thật sự sợ hãi, xúc ở ven tường không dám nói lời nào, bạch bạch hai cái tát. Nàng không lưu tình chút nào đánh vào kia nữ hài trên mặt. A, kia nữ hài ăn đánh, điên rồi dường như nhằm phía Trình Ngộ, muốn cùng nàng đua, bất quá nàng căn bản không phải Trình Ngộ đối thủ, bị nàng tá trên tay sức lực, một tay ném bên cạnh, tỉ tỉ tay cầm tay giáo ngươi làm người, Trình Ngộ ánh mắt lạnh lẽo. Thật đúng là đừng không phục, ngươi mắng ta kia hai chữ, cánh này hai bàn tay. Dư giả, Lục Mạn Mạn lần này cũng đương hồi ăn dưa quần chúng. Sống chết mặc bay xem kịch vui, mấy cái nữ hài làm Trình Ngộ hung hăng giáo huấn một phen. Chật vật rời đi, thứ gì, Trình Ngộ vỗ vỗ tay, quay đầu lại nhìn đến Lục Mạn Mạn, còn tưởng rằng ngươi sẽ giúp các nàng đâu, Lục Mạn Mạn nói. Ta vì cái gì muốn giúp các nàng, bởi vì chúng ta có xích mích, Lục Mạn Mạn nhớ tới. Mới vừa khai giảng hai người liền đánh một trận, nàng nhún vai, ta nói a, một chuyện giải quyết một chuyện tất, ta lại không mang thù, Trình Ngộ nói. Dù sao ta chính là như vậy, ta không trêu chọc người khác, nhưng cũng đừng nghĩ khi dễ đến ta trên đầu, ta không để bụng người khác nói như thế nào ta, nhưng tốt nhất đừng cho ta nghe được kia mấy nữ sinh. Hôm nay cũng coi như trướng giáo huấn. Không dám ở sau lưng loạn khua môi múa mép, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, Trình Ngộ đối Lục Mạn Mạn nói. Không chạy túc quản chỗ đó cáo trạng, còn giúp ta bảo vệ cho môn, Lục Mạn Mạn không chút để ý nói. Bảo vệ cho bên ta trận doanh, làm đồng đội an tâm giao phó phía sau lưng, vững vàng ứng chiến, là một cái tốt đẹp phụ trợ cơ bản tu dưỡng, Trình Ngộ nói. Nhưng có điểm chung nhị, đây là cái gì? Đại trốn sát chân nhân cạnh kỹ ta liền biết ngươi chơi cái kia. Ngày đó đánh nhau với ngươi, cảm giác ngươi thân thủ hẳn là có luyện qua ta là chức nghiệp đội viên, Lục Mạn Mạn nói. Bất quá xuất ngũ, Trình Ngộ con ngươi có quang, cư nhiên vẫn là chức nghiệp, nhìn không ra tới a, ngươi cũng chơi sao? Chơi đùa, bất quá sau lại cảm thấy không thú vị, liền không chơi, như thế nào không thú vị? Một người chơi, tổng ăn gà, có ý tứ gì? Lục Mạn Mạn nhướng mày. Rất lợi hại sao? Trình Ngộ lạnh lùng cười. Tỷ lợi hại địa phương nhiều lắm đâu, sao phòng giặt sự kiện lúc sau. Trình Ngộ cùng Lục Mạn Mạn quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Thường Trình Ngộ buổi sáng hồi ký túc xá, còn sẽ cho Lục Mạn Mạn cùng Hạ Thiên mang tiểu bánh kem hoặc là sô-cô-la. Nàng nói đều là hộ khách đưa, đến nỗi thuyết khách hộ rốt cuộc là người nào. Lục Mạn Mạn không có hỏi nhiều, nàng không yêu bát quái, huống chi là người khác riêng tư. Đương nhiên Hạ Thiên càng thêm sẽ không hỏi, bởi vì nàng chỉ quan tâm học tập. Hết chương.